Thiếp thân đặc công, chương 457, bởi vì ta thích ngươi, góc truyện audio.com, Gia Châu Lộ Thiên quán rượu Đông Nam giáp một tấm trên bàn rượu, một độc thân nổi bật bóng lưng đưa lưng về phía trong quán rượu, người khác thì uống rượu, trước mặt nàng một chai bia, phần lớn là uống vào một nửa, một chai rượu thường thường rót một chén nàng sau đó lại muốn đi mở ra một chai khác, nàng có một khuôn mặt không có chút nào thì vết dung nhan khuynh thành, bất quá giờ phút này, như vậy dung nhan đã không có trong tivi hoặc là trước ống kính trước sặc sỡ lóa mắt ánh sáng ngọc nụ cười, có chỉ là vô tận sầu bi. Nàng trừng mắt nhìn, không tranh khí nước mắt hay là nhịn không được chảy xuống, ngâm ướt vẻ mặt. Trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ không trang điểm phấn trắng nõn như tuyết khuôn mặt chiếu phim trong suốt nước mắt đúng là như vậy làm rung động lòng người, chọc người tâm liên. Nàng vừa uống vào một chén rượu, nhìn phía trước trống rỗng vị trí, trong lòng nếu có điều mất, trong lòng vốn nên là sinh sôi oán hận, nhưng lúc này giờ phút này nàng là thế nào cũng đã hận không đứng lên, hận không dậy nổi cái kia làm cho nàng thương tâm rơi lệ cùng với lưu lạc đến phóng túng say rượu nam nhân. Đúng vậy, mình dựa vào cái gì đi hận hắn đây? Mình cùng hắn trong đó vừa rồi không có cái gì quan hệ cũng là tại sao mình còn có thể nhớ tới hắn, tại sao còn có thể vì vậy đau lòng? Hắn không quân, vừa rất lười nhác lại rất tục tằng, giọng nói lại bá đạo như vậy, tại sao mình còn muốn đi muốn hắn? Cũng là hết lần này tới lần khác như vậy một làm cho nàng chấm điểm đoán chừng ngay cả 60 phân vẫn chưa tới nam nhân mình còn muốn đi nhớ hắn, tại sao? Chẳng lẽ, mình thật là thích hắn không? Vô lý, mình tại sao sẽ thích thượng hắn? Mới gặp ba thứ mặt chung đụng vẫn chưa tới một ngày, mình tại sao sẽ thích hắn? Không muốn, mình chính là không nên suy nghĩ hắn. Cố Khuynh Thành trong lòng một lần bức bách mình, nhưng mà trong lòng mãi mãi vô chừng mực như đau không ngừng nhắc nhở lấy nàng, nàng cố ý tránh là cờ nào tái nhợt vô lực. Phương Dật Thiên, ta hận ngươi, trong lòng không nơi nương tựa gieo hò Cố Khuynh Thành nhìn trước mặt băng lãnh chén rượu, nước mắt trong suốt nhịn không được tràn lan lên. Cuối cùng, nàng nhịn không được gục ở trên bàn rượu, nhu nhược hai vai nhịn không được khẽ run lên, nhẹ nhàng mà tiếng nức nở dù là người có tâm địa sắt đá nghe cũng muốn tan nát cõi lòng không dứt. Khuynh Thành, người có khỏe không? Đột nhiên, vận ấm áp và rộng rãi thủ trưởng nhẹ nhàng mà đặt tại nàng phía sau lưng trên, bên tai truyền đến tiếng hơi từ tính quen thuộc thanh âm. Phương Dật Thiên, Cố Khuynh Thành trong lòng ngẩn ra, một khắc kia, nàng rõ ràng là nghe được tiếng tim đập của mình, hô hấp. Hít thở suýt nữa dừng lại, không tự chủ được tiếng nức nở cũng đã ngưng trở lại. Bất quá nàng còn không có ngẩng đầu, sợ mới vừa rồi sở nghe nhận thấy chính là mình ảo giác, sợ vừa nhấc đầu đổi lấy chính là vô tận thất vọng. Cho đến bên cạnh một tấm đắng ghế dựa bị kéo đến nàng chỗ ngồi bên cạnh, nàng cảm giác được bên cạnh có người ngồi xuống, an vị trong bên cạnh của nàng, chóp mũi mơ hồ nghe thấy được một ít dây quen thuộc nam tính mùi vị, sau đó nàng mới nhịn không được ngẩng đầu vừa nhìn. Nhảy vào mi mắt chính là vẻ trong lòng nhịn không được hiện lên từ trăm ngàn lần quen thuộc khuôn mặt, mặt hình kiên cường, không có vãng thường lười nhác vẻ, cặp kia thâm thúy ánh mắt. Góc truyện audio.com, nhìn về phía nàng lúc toát ra tới là một tia ân cần. Phương Dật Thiên, Cố Khuynh Thành nhịn không được tiếng gọi khẽ, Khuynh Thành trên mặt ngọc khẽ co quắp, trong mắt đẹp nước mắt bà, đến nỗi nàng xem thấy trước mặt khuôn mặt cũng ảnh ngược ra chồng chất ảo ảnh. Một người uống rượu cửa nào không thú vị, khách mở ra hơn bình rượu nhưng không có một chai là uống, ngươi là tới uống rượu đây hay là tới phô trương lãng phí? Phương Dật Thiên nhẹ nhàng cười, nhìn Cố Khuynh Thành vẻ lê hoa đái vũ vẻ mặt trêu ghẹo mà nói. Phương Dật Thiên, thật là ngươi, Cố Khuynh Thành cũng không có đại đa số nữ nhân như nữ nhăn nhó nắm chắn, mà là không để ý lẫn nhau thân phận nhào tới, mở ra hai cánh tay liều lĩnh ôm Phương Dật Thiên cổ, đầu đẹp chôn ở Phương Dật Thiên trong ngực ủy khuất và không nơi nương tựa như thất thanh khóc giống lên. Đột nhiên xuất hiện biến cố đưa cho Phương Dật Thiên lộ ra vẻ ứng phó không kịp trên khuôn mặt lười nhác nụ cười dừng hình ảnh ở hai tay có chút không biết làm sao trong lòng khẽ thở dài tiếng kịp phản ứng sau đó hai tay vỗ nhẹ Cố Khuynh Thành lưng ngọc cười nói. Khuynh Thành, người cũng là đại minh tinh thế nào sẽ khóc đi lên. Ai tuy nói người khóc cũng rất mỹ nhưng ta còn là tình nguyện nhìn ngươi cười bộ dạng. Cố Khuynh Thành không nói gì, như cũ là nhẹ nhàng nức nở, hai tay là ôm hơn chặt sợ buông lỏng mở tay hết thảy cũng là cảnh trong mơ như. Trước đây hết thảy ủy khuất oán hận phảng phất đã toàn bộ tiêu tán, ôm hắn, trong lòng nhận thấy chỉ có mừng rỡ cùng vui vẻ, thì ra là, hắn hay là ư của mình, bằng không hắn cũng không đi tới. Phương Dật Thiên khuôn mặt sắc có chút cổ quái, Cố Khuynh Thành rừng rực và dùng sức ôm suýt nữa làm cho hắn không thở nổi, còn không quan trọng hơn. Quan trọng hơn chính là hai người thân thể chặt đón dưới rõ ràng cảm nhận được Cố Khuynh Thành trước ngực hỗn loạn mênh mông, đúng là cao như vậy rợn mềm mại, một ít lũ u hương mùi thơm cơ thể vị lại càng say lòng người cực kỳ. Làm sao ngươi tựu lại ngốc như vậy đây? Một người chạy tới loại địa phương này uống rượu, không thấy được bốn phía gia súc cũng đối với ngươi mắt nhìn chằm chằm vào. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, nghĩ thầm Cố Khuynh Thành nếu như vậy tiếp theo ôm đi xuống hắn cũng sẽ nhịn không được chống lại nàng mắt nhìn chằm chằm vào lên, sau đó nắm hai vai của nàng, muốn cho nàng buông ra ôm lấy mình cổ hai cánh tay, nói, Khuynh Thành, đây chính là trong công cộng trường hợp ấp ấp ôm một cái nhiều có chút ít tiểu không nên, cùng thân phận cũng không phù, buông tay ra, khỏe. Không, ta không buông ra, ta sợ ta buông tay ra cũng chưa có cơ hội lần nữa ôm ngươi. Cố Khuynh Thành chậm rãi ngừng tiếng khóc ôm Phương Dật Thiên hai cánh tay là không thể chịu buông ra. Đây cũng là vì sao? Phương Dật Thiên cười khổ tiếng, có chút kinh ngạc không giải thích được. Bởi vì, Cố Khuynh Thành đột nhiên dương lên mặt hầu như mặt đối mặt dừng ở Phương Dật Thiên hai mắt một chữ mà nói, bởi vì ta thích ngươi. Phương Dật Thiên ngơ ngẩn, giống như là nghe được cái cười lạnh nói như ngơ ngẩn, nhưng mà Cố Khuynh Thành nghiêm túc sắc mặt cùng với bình tĩnh như nước trong mắt cũng không giống như là đang nói đùa, hắn rất là khó hiểu, yêu thích ta. Mình Hà Đức Hà Năng, khốn kiếp một nàng sẽ thích ta. Mở cái gì quốc tế vui đùa, Phương Dật Thiên hít sâu một cái, nhẹ nhàng nói. Khuynh Thành, người uống say ta đưa ngươi. Gocchuyenaudio.com Trở về tửu điếm, nhưng mà hắn vừa mới dứt lời Cố Khuynh Thành mặt hồng hào mê người và mềm mại cực kỳ đôi môi đã hôn lên bờ môi của hắn, môi anh đào của nàng mang theo một tia ngọt thơm, trên môi dính nước mắt lại dẫn nhẹ nhàng vị mặn trong nàng gần như điên dại hôn dưới, hai người môi như dao như nước sơn, trằn trọc trong đó thơm tân thầm độ ngọc dịch lưu truyền. Phương Dật Thiên vừa một lần ngơ ngẩn, hắn khó có thể tưởng tượng dưới loại tình huống này trường hợp dưới Cố Khuynh Thành thật không ngờ thượng đảm và phóng túng tập hôn hắn. Trên thực tế Cố Khuynh Thành vốn là cái dám yêu dám hận nữ nhân, thân ở giới giải trí nhiều năm nàng biết rõ, khi gặp gỡ một đáng giá mình đi yêu nam nhân thời gian, nên dũng cảm đi đến theo đuổi tranh thủ, biểu lộ cõi lòng. Điểm này thượng nàng cũng là có miền Bắc Trung Quốc cô bé dũng cảm cùng sảng lãng. Cách chương.